Lưu Manh Lão Sư, chương 1920, thời khắc nguy hiểm, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh lại là nán lại một lần này. Bạch Viện dáng người cũng thật là tốt, rất cường đại a. Nên lồi địa phương lồi, nên lõm vào địa phương lõm vào, nàng cũng là mặc một bộ phi thường gợi cảm làm tức giận hắc sắc tình thú. Tiền cái kia đối ngọn núi mặc dù không có Giang Mai cao như vậy rợn khá vậy không kém rất nhiều. Người các ngươi không nếu như vậy a. Trần Thiên Minh lau khóe miệng, may mắn không có chảy nước miếng bằng không tựu khứu lớn. Trần đại ca, ngươi nói chúng ta ai xinh đẹp ai gợi cảm. Giang Mai đắc ý hỏi Trần Thiên Minh, nàng là đối thân hình của mình rất có tự tin, cắt còn là của ta hảo, ta còn không có bị nam nhân sờ qua. Nói tới đây Bạch Viện cố ý hồng nghiêm mặt, kỳ thật nàng đã bị nam nhân làm tình quá nhiều lần, bất quá của nàng nơi đó đã làm tu bổ, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ là nhìn không ra được. Trần Thiên Minh không dám tái cùng các nàng nói, các nàng toàn bộ uống rượu cả đám đều nói được này. Lời nói, nếu không phải vừa rồi Bối Văn Phú tại vì các nàng giới thiệu nói các nàng là cái gì thiên kim cùng với tổng giám đốc, hắn còn tưởng rằng là làm sao tiểu thư. Bất quá giống các nàng so với sao kim còn muốn tiểu thư xinh đẹp làm sao sẽ có đâu. Trần Thiên Minh lại nhìn nàng nhóm hai mắt, các nàng là rất được tại nữ nhân của mình trong chỉ có Ích Tây Giát Mã cùng với Long Nguyệt Tâm mới có các nàng xinh đẹp như vậy. Tốt lắm, các ngươi chạy nhanh mặc xong quần áo đi sao. Hiện tại thời tiết không phải tốt như vậy, Trần Thiên Minh vốn là muốn nói hiện tại thời tiết lạnh nhưng bây giờ là nóng bức thiên, hắn lại nói không nên lời. Trần đại ca, ta thật sự rất thích ngươi, cho dù là hiện tại ngươi muốn ta đều là có thể. Giang Mai có điểm mơ mơ màng màng nói, ngươi uống say ngươi không nếu như vậy nói. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Giang Mai, tiền đầy đặn theo thân thể của hắn hơi hơi rung động, hình như là muốn tùy theo muốn ra để hắn lại khó có thể khống chế chính mình. Ta không có say. Giang Mai từ chối một lần, sau đó nàng đem mình, tiền cuối cùng trói buộc cấp giải xuống của nàng, vậy đối với Tô Phong bại lộ ở trong không khí kia lưỡng khỏa tiểu hồng đậu lại chọc người chú ý. Trần đại ca, ta thích ngươi. Giang Mai giống như say đắc đã không biết Bạch Viện ở bên cạnh nàng hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Trần Thiên Minh là muốn tách rời khỏi nhưng hắn sợ chính mình né tránh lời nói Giang Mai nhất định sẽ ngã trên mặt đất. Để đẹp như vậy nữ ngã trên mặt đất chính mình lại vô. Tâm gì nhẫn đâu, ngay tại hắn do dự một lần thời điểm Giang Mai đã bổ nhào vào bên cạnh hắn, hiện tại ôm cùng vừa rồi ôm là không đồng dạng như vậy, hiện tại tất cả đều là da thịt thân cận đặc biệt của nàng, vậy đối với mềm mại đè nặng Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trần đại ca, ta cũng thích ngươi. Bạch Viện thấy Giang Mai đánh qua tới, nàng cũng đem mình. Tiền cái lồng cười bỏ đi theo cũng đánh tiếp các nàng một trước một sau địa ôm Trần Thiên Minh, để Trần Thiên Minh không biết như thế nào cho phải. Giang tiểu thư, Bạch tiểu thư, các ngươi buông a, nếu các ngươi nói như vậy ta hiện tại tựu ra đi. Trần Thiên Minh liều mạng địa nuốt nước miếng, như vậy ôm hắn càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình, hắn có điểm xúc động muốn đem này lưỡng mỹ nữ cùng nhau kéo đến bên kia trên giường, sau đó ở nơi nào làm tình chơi ba người trò chơi. Không cần Trần đại ca, ngươi không phải rời khỏi ta thật. Góc truyện audio.com, sự rất thích ngươi, ngươi gọi ta làm gì đều được, ta không so đo danh phận, chỉ cần để cho ta ở bên cạnh ngươi là được, có thể tính là ngươi có rất nhiều nữ nhân ta cũng vậy, không cần ta chỉ để ý ngươi. Giang Mai bệnh tâm thần địa kêu, nàng hiện tại phi thường suy nghĩ Trần Thiên Minh cùng hai người bọn họ biến hướng bên kia giường, ngay tại bọn họ đạt tới tối hậu thiên đường thời điểm chính là các nàng xuống tay thời điểm. Tỉ như Trần Thiên Minh cùng Bạch Viện cuối cùng khoái hoạt thời điểm Giang Mai ngay tại Trần Thiên Minh phía sau hạ. Độc thủ, Bạch Viện cũng nói, là a, chỉ cần Trần đại ca cho chúng ta với ngươi cùng một chỗ, chúng ta về sau không cãi nhau, ngươi cho chúng ta làm cái gì đều được tựu, cho dù là hiện tại ngươi cho chúng ta cùng nhau với ngươi cái kia chúng ta cũng nguyện ý. Nói tới đây Bạch Viện cố ý hại xấu hổ hồng nghiêm mặt không dám ngẩng đầu, nàng chính là nghĩ Trần Thiên Minh cùng các nàng cùng nhau làm cái loại này sự tình, nói như vậy Trần Thiên Minh chính là chết chắc rồi. Đối Trần đại ca, ta đầu tiên mắt gặp lại ngươi tựu thích ngươi, thật không ngờ ngươi như vậy có bản lĩnh, tiền nhiều vừa anh tuấn là ta thích ngươi, ngươi suy nghĩ cho chúng ta thế nào đều được. Giang Mai lôi kéo Trần Thiên Minh hướng bên kia giường đi đến. Trần Thiên Minh đột ngột lắc một lần đầu, các ngươi tại sao có thể như vậy? Chúng ta mới là hôm nay nhận biết, các ngươi như vậy tựu rất không tôn trọng chính mình. Trần Thiên Minh đem các nàng cấp đẩy ra, sau đó lui về phía sau ba bước. Nói thành thật nói này lưỡng mỹ nữ hấp dẫn là phi thường lớn, các nàng phía dưới tiểu khố cũng không có cởi loại này loáng thoáng, để Trần Thiên Minh có điểm muốn nhìn một chút các nàng ẩn mật mảnh đất. Bất quá hắn là không dám như vậy, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, chính mình hiện tại đem người ta cấp lên về sau nhất định là muốn trả giá cái gì. Bất quá còn nói trở về, giống đẹp như vậy nữ lên lúc sau vì các nàng làm một những chuyện gì cũng là hẳn là. Trần đại ca, ta là yêu của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Giang Mai cố ý đã quá say, nàng lại hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Nàng có điểm kỳ quái, giống các nàng như vậy gợi cảm xinh đẹp, Trần Thiên Minh cư nhiên không có bị câu dẫn. Trong lòng nàng âm thầm kỳ quái, Trần Thiên Minh có phải là nam nhân hay không a? Nà có nam nhân có thể chống lại hai người bọn họ người hấp dẫn. Cái kia Bối Văn Phú vẫn như hổ rình mồi địa nhìn chằm chằm các nàng, dường như muốn đem các nàng ăn như vậy. Trần Thiên Minh thấy Giang Mai lại nhào lên hắn, vội vàng đem bàn tay tiến lên vừa đỡ lại, là hắn thật không ngờ Giang Mai các đúng là cơ hội này. Nàng đem thân mình hướng về phía trước, đỉnh đầu Trần Thiên Minh đại thủ vừa lúc che ở nàng mềm mại tô trên đỉnh. A Trần đại ca, Giang Mai thẹn thùng địa kêu, nàng kia vừa thẹn lại sân thần thái là nam nhân nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Ta không phải cố ý. Trần Thiên Minh hồng nghiêm mặt đem tay của mình thu hồi lại, trời ạ, mình tại sao có thể đem tay đặt tại Giang Mai tô trên đỉnh đâu. Cái này chính là nhảy vào trong biển rộng cũng là tắm không rõ. Ta không trách ngươi Trần đại ca, ta thích ngươi, ngươi đối ta thế nào đều được. Giang Mai tiếp tục hấp dẫn Trần Thiên Minh, mà Bạch Viện tại phía sau nhìn nàng cũng không hiểu Trần Thiên Minh như thế nào không hơn các nàng. Các nàng hiện tại cũng là uống rượu to gan như vậy, không bị cản trở nam nhân hẳn là nhào lên. Trần Thiên Minh dụng hai tay cầm lấy Giang Mai. Góc truyện audio.com, bả vai Giang tiểu thư, ngươi tỉnh vừa tỉnh, chúng ta không thể như vậy. Bạch Viện thấy Trần Thiên Minh không chịu hấp dẫn nàng, từ trên bàn trà cầm lấy gã còn lại cái chén rót một chén rượu cấp Trần Thiên Minh, chính cô ta cũng thật một ly. Trần đại ca, qua chúng ta uống rượu là ta không đúng, ta không nên thái trùng động. Bạch Viện trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chén rượu lý có độc, chỉ cần Trần Thiên Minh nốc là đủ để bị mất mạng. Các ngươi trước tiên đem quần áo mặc vào. Trần Thiên Minh không dám nhìn các nàng, nàng nhóm tiền cái kia đối đồ vật này nọ rất mê người, tại dưới ánh đèn lộ ra sáng như tuyết. Ngươi trước tiên đem uống rượu bằng không ta không mặc, Bạch Viện nói. Nàng nâng cốc chén đưa tới Trần Thiên Minh trước mặt, tiền của một đắc để ý không buông tha người bộ dáng. Bạch Viện, Trần đại ca nếu không uống ngươi có phải như vậy hay không? Thân thể Trần Chuồng chạy ra đi kêu to, Trần đại ca phi lễ ngươi a. Giang Mai dường như là tức giận thuyết, nhưng thật ra là ám chỉ Bạch Viện làm như vậy. Bạch Viện tức giận trừng mắt nhìn Giang Mai một mắt, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám sao? Nếu Trần đại ca không uống bản thân ta rượu, ta hiện tại bỏ chạy đi ra ngoài kêu to phi lễ. Giang Mai trả lời một câu, ta tự nhìn ngươi không dám, ngươi hiện tại bỏ chạy đi ra ngoài a, có bản lĩnh ngươi tự thân thể Trần Chuồng chạy ra đi, ta về sau đã kêu tỉ tỉ ngươi. Trần Thiên Minh vừa nghe nhức đầu, nếu Bạch Viện như vậy chạy trước đi ra ngoài kêu phi lễ mình chính là rất không có mặt. Đừng Bạch Viện, ngươi đừng sằng bậy, ta uống còn không được sao. Ta nốc lúc sau các ngươi cần phải đem quần áo mặc vào a. Trần Thiên Minh không quên cùng các nàng nói điều kiện, đã biết ngươi uống ta tự mặc quần áo. Trần đại ca, ta trước làm vi kính. Bạch Viện cao hứng địa đem mình trong chén uống rượu, này một bình rượu là có độc, bất quá nàng cùng với Giang Mai đều trước tiên ăn giải dược. Trần Thiên Minh đem trong chén uống rượu, Bạch Viện cùng với Giang Mai lưỡng trong lòng người cao hứng. Các nàng cũng đã được nghe nói Trần Thiên Minh là không sợ độc thuốc, nhưng không quản thế nào có thể dùng độc dược trước kéo một lần Trần Thiên Minh các nàng là có thể phương tiện làm việc. Bạch Viện, ngươi thật là một vô ích kỹ nữ, ngươi không phải nói thân thể Trần Chuồng chạy ra đi không? Tại sao không có chạy đi ra ngoài? Giang Mai mắng Bạch Viện, Bạch Viện cũng tức giận địa mắng. Giang Mai, ngươi mới là gái điếm túi, ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân, ta muốn nhĩ hảo nhìn. Bạch Viện xông lên tiền đánh Giang Mai một cái tát, một tát này chính là làm cho các nàng đấu võ. Các nàng ngựa trên ngươi lôi kéo ta, ta lôi kéo ngươi xoay đánh lên. Trần Thiên Minh sừng sốt, hắn thật không ngờ vừa rồi các nàng nói đơn độc thiêu là uống rượu, nhưng bây giờ là thật đơn độc chọn lấy. Giang Mai lôi kéo Bạch Viện đầu, Bạch Viện nắm bắt Giang Mai tô phong, trời ạ, nguyên lai nữ nhân đánh nhau là như vậy. Trần Thiên Minh vội vàng kêu lên, các ngươi không cần đánh, tái đánh như muốn tai nạn chết người. Hắn suy nghĩ đem các nàng cấp rớt ra, nhưng các nàng lại là xoay thành một đoàn cứng rắn, là phải đem các nàng rớt ra lời nói có thể sẽ làm bị thương đến các nàng. Bạch Viện, ngươi này gái điếm thúi. Giang Mai một quyền đánh vào Bạch Viện trên bụng, mà Bạch Viện cũng ôm Giang Mai nhằm phía trước. Ba, này hai cái nửa thân Trần Mỹ nữ thật ở phía trước bàn trà bên cạnh. Ai nha, đau chết ta Trần. Góc truyện audio.com, đại ca cứu ta, Bạch Viện ôm bụng kêu thảm, mà Giang Mai cũng đánh trên mặt đất khóc, dường như nàng bị Bạch Viện va chạm trên mặt đất cũng là bị thương không nhẹ. Ai, các ngươi không cần đánh Trần Thiên Minh, thấy các nàng không có tái đánh nhau, hắn liền hướng về các nàng đi quá khứ là muốn đem các nàng nâng dậy, qua hơn nữa làm cho các nàng mặc xong quần áo mới được, bằng không giống như vậy cái gì a? Hắn chưa từng có gặp qua nữ nhân chỉ là mặc tiểu khố quần đánh nhau, hơn nữa các nàng luôn nắm đánh chúng này mẫn cảm địa phương, một bên kêu một bên. Có điểm giống hai cái mà không phải đánh nhau. Ai nha, Trần Thiên Minh đột nhiên cảm giác được bụng của mình tê dần, cái loại này lo lắng đau thình lình xảy ra để hắn không tự chủ được địa bán ngồi chồm hổm thân mình âm thầm kêu thảm một tiếng. Bạch Viện cùng với Giang Mai thấy Trần Thiên Minh như vậy, các nàng cao hứng địa lẫn nhau liếc mắt một cái, các nàng các đúng là cơ hội này Trần Thiên Minh cái kia bộ dáng đoán chừng là trúng độc. Các nàng lập tức đem bàn tay tiến vào bên cạnh bàn trà dưới, mau địa xuất ra hai thanh mini súng tự động. Cách chương.